Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, kỳ thật dựa theo quan nguyệt huy chân thật trình độ, không đến mức nhanh như vậy bị xóa sạch vũ khí. Chủ yếu là hắn quá mức khinh địch, lại đánh làm nàng mấy chiêu tâm tư, mới bị Lâm Phi Lộc công cái trở tay không kịp, nhưng việc đã đến nước này. Đối phương kiếm đều đặt tại hắn trên cổ, tỉ thí kết quả đã định, bốn phía trải qua ngắn ngủi lặng im lúc sau, nháy mắt bộc phát ra vỗ tay trầm trồ khen ngợi hưng phấn khiếp sợ tiếng gọi ầm ĩ. Quan Nguyệt Huy, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, hảo hảo một cái tiểu bạch mặt lăng là đảo mắt biến quan công. Kiếm đều không kịp nhạt, dáng người một lượt bỏ chạy cũng dường như lao xuống đài, Lâm Phi Lộc ở sau người kêu. Người kiếm, Quan Nguyệt Huy đầu cũng chưa hồi một chút, giây lát biến mất ở trong đám người, nàng nhìn mắt trong tay thiết kiếm. Lại nhìn trên mặt đất tính chất thượng thừa bảo kiếm. Mỹ tư tư mà thay đổi lại đây, tỉ thí kết thúc đến quá nhanh, nàng cũng có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng thắng tỉ thí tóm lại thực vui vẻ, rốt cuộc ở Tống Học Bá nơi đó bị nhục quá nhiều. Trận này tỉ thí lại làm nàng trọng nhặt tin tưởng, Lâm Phi Lộc quay đầu nhìn về phía người chủ trì. Ta thắng đi, người chủ trì cũng còn khiếp sợ, nghe nàng dò hỏi mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đi đến đài nửa đường. Đệ thập chín chàng tỉ thí, vị cô nương này thắng lợi, nhưng có người dám lên đài khiêu chiến. Phía dưới vây xem quần chúng hai mặt nhìn nhau, đều là người từng trải. Đối Ngọc Kiếm Sơn Trang nhị công tử trình độ vẫn là có điều hiểu biết. Trên đài vị cô nương này lại ở mấy chiêu trong vòng chiến thắng. Lệnh người khiếp sợ đồng thời, lại có một tia hoài nghi, rốt cuộc mọi người đều có thể nhìn ra vừa rồi Quan Nguyệt Huy khinh địch. Cô nương này khả năng xác thật có vài phần thật tài thật liêu. Nhưng mới vừa rồi có thể thắng đến như vậy nhẹ nhàng. Cũng là mang theo vận khí thành phần. Như vậy tưởng tượng, không ít người liền cảm thấy chính mình lại có thể được rồi, một cái cao gầy sử đao nam tử dẫn đầu. Nhảy lên lôi đài, vừa chắp tay nói, ta tới lãnh cô nương kiếm chiêu, Lâm Phi Lộc trong cơ thể võ hiệp ước số mênh mông trào dâng. Thỉnh. Có Quan Nguyệt Huy cái này vết xe đổ, cao gầy đao khách tự nhiên không dám đại ý, hết sức chăm chú ứng phó kế tiếp tỉ thí, 20 chiêu lúc sau, khoan đao rời tay. Lâm Phi Lộc thu kiếm chắp tay, cười ngâm ngâm nói, đa tạ, nếu nói phía trước vây xem đám người chỉ là ồn ào. Giờ phút này chính là thật sự bị trên đài này tuổi còn trẻ thiếu nữ chấn tới rồi, kế tiếp còn có mấy. Người không tin ta. Sôi nổi lên đài khiêu chiến, cuối cùng đều thua ở Lâm Phi Lộc dưới kiếm mơ siêu hơn nữa nàng tựa hồ càng đánh càng thuận tay. Khởi điểm còn cần mấy chục chiêu mới có thể chiến thắng. Mặt sau hơn 10 chiêu là có thể đem người bước đến tuyệt lộ khi thì tuôn ra làm ồn hấp dẫn bốn phía. Chú ý, vây xem đám người càng ngày càng nhiều, không chỉ có trên đường. Cuối cùng liền ngoài tửu lầu hành lang cùng trên cây đều đứng đầy vây xem tỉ thí người từ Lâm Tống. Hai nước kết minh lúc sau, không chỉ có xúc tiến hai nước thương mậu kinh tế, giang hồ võ học cũng thuận thế bồng bột, thông hiểu đạo lý, giang hồ nhân sĩ trải rộng trời Nam đất Bắc, ngũ hồ tứ hải, giờ phút này ở phồn hoa lâm trong thành. Liền có không ít võ học tạo nghệ không thấp hiệp khách đương Lâm Phi Lộc lại thắng tiếp theo chàng. Tỉ thí khi, rốt cuộc có người kinh hô, hình như là Tức Mặc Kiếm Pháp. Tức Mặc Kiếm Pháp đã yên lặng nhiều năm, lúc trước Lục gia trưởng tử có thể bị nhận ra tới. Cũng là vì Lục gia vốn dĩ liền bảo quản kiếm pháp. Cho nên phá lệ bị người chú ý. Giờ phút này Lâm Phi Lộc ở trên đài đánh nửa ngày. Nhận ra kiếm pháp người lại chỉ dám nói, giống như, rốt cuộc này quá lệnh người không thể tưởng. Tượng, một cái tuổi còn trẻ xa lạ thiếu nữ, như thế nào sẽ sử Tức Mặc Kiếm Pháp? Mọi người đều biết, Tức Mặc Kiếm Pháp hiện giờ vì thiên hạ đệ nhất kiếm khách Kỳ Lương sở hữu. Sớm chút năm, Xích Tiêu 13 trại người đi trại không? Mai danh ẩn tích, rốt cuộc không ở trên giang hồ xuất hiện quá. Mọi người đều cam chịu là Kỳ Lương diệt 13 trại. đối hắn cũng rất là chịu phục, này thiếu nữ chẳng lẽ. Phía dưới có người nhịn không được hỏi đến, cô nương, Kỷ Lương Kỷ đại hiệp là gì của ngươi? Rốt cuộc tới rồi này một bước, khí thế không thể thua, cần thiết cấp sư phụ mặt dài. Chỉ thấy trên đài thiếu nữ chiều phía dưới vừa thấy, khẽ nâng cằm, ba phần đạm cười ba phần mỏng lạnh bốn phần không chút để ý mà trả lời. Là sư phụ ta, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bốn phía tức khắc oanh động, Kỷ Lương cư nhiên thu đồ. Vẫn là cái tiểu nữ hoa, còn đem tức mặc kiếm pháp truyền cho nàng. Kỷ Lương diệt xích tiêu 13 trại, dựa theo tức mặc đại hiệp di ngôn. Này bổn tuyệt thế kiếm phổ tự nhiên liền về hắn sở hữu. Cũng không có gì hảo tranh luận, bất quá Kỷ Lương tự thân kiếm thuật cao siêu. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ không lại học tiền bối kiếm thuật. Còn có chút tiếc nuối không thể lại xem tức mặc kiếm pháp phong thái tới, không nghĩ tới hắn cư. Nhiên thu cái đồ đệ, giáo vẫn là tức mặc kiếm pháp. Đại hiệp mạch não quả nhiên không phải ta chờ thường nhân có thể hiểu, phía dưới có người hậu chi. Hậu giác mà phản ứng lại đây, ta xem vị cô nương này kiếm chiêu. Xác có vài phần Kỷ đại hiệp bóng dáng, thật là danh sư xuất cao đồ a, này lại là Kỷ Lương đồ đệ. Lại là tức mặc kiếm pháp, nào còn dám có người trở lên đài cùng nàng đánh. Lâm Phi Lộc như nguyện thắng tới rồi trận thi đấu này phần thưởng thiên tầm bảo giáp, nàng ôm hộp. Nhảy xuống đài thời điểm, Tống Kinh Lan liền đứng ở phía dưới cười khanh khách mà mở ra đôi tay tiếp được nàng, Lâm Phi Lộc. Nhào vào hắn trong lòng ngực, trong thanh âm đều là nhảy nhót, ta thắng lạp, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình càng vui vẻ thắng phần thưởng. Vẫn là càng cao hứng chính mình nguyên lai lợi hại như vậy. Kích động đến bên tai đều phiếm hồng, Tống Kinh Lan cười ôm nàng. Ta nói rồi, sư muội rất lợi hại, Lâm Phi Lộc hừ một tiếng. Đều do sư huynh quá biến thái, khiến cho ta ngày thường như vậy không tự tin. Hắn cười thân nàng cái chán. Ân, ta sai, nàng nhào vào hắn trong lòng ngực tự cố cao hứng. Không phát hiện bốn phía muốn tới gần đến gần người đều bị Tống Kinh Lan đảo qua đi hung ác nham. Hiểm ánh mắt dọa chạy, hôm nay có như vậy một hồi lôi đài tái. Lâm Phi Lộc có thể nói chơi đến vui sướng tràn trề. Hồi cung thời điểm hưng phấn kính nhi cũng chưa xuống dưới. Nàng nói sai rồi, ngoài cung vẫn là thực hảo ngoạn. Nếu như vậy lôi đài tái có thể lại đến mấy chàng. Vậy càng tốt chơi, không biết có phải hay không ông trời nghe được nàng tâm nguyện. Qua mấy ngày lúc sau. Nàng lại một lần đi theo Tống Kinh Lan cải trang ra cung thời điểm. Lại gặp một hồi lôi đài tái, lần này lôi đài tái cùng lần trước có điều bất đồng. Yêu cầu trước báo danh thông qua lúc sau, lại thông qua rút thăm phương thức tùy cơ xứng đôi đối thủ. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, người thắng lại tiếp tục xứng đôi, cho đến cuối cùng quyết ra đệ nhất danh, cái này tái chế cùng quy cách càng vì phức tạp. Tương ứng phần thưởng cũng liền lợi hại hơn, như cũ xuất từ tàng kiếm sơn trang. Là một kiện giết người với vô hình ám khí, gọi là ngàn châm mơ siêu trên giang hồ từng có câu đồn đãi. Nói chính là ngàn châm vừa hiện, tất có mệnh tang, có thể thấy được uy lực của nó, Lâm Phi Lộc gấp không chờ nổi liền chạy tới báo danh, nàng vốn dĩ lo. Lắng cho mình bắt không được thi đấu, còn cổ động Tống Kinh Lan cùng nhau báo. Nhiều tầng bảo hiểm tới, kết quả Tống Kinh Lan cười hỏi nàng. Nếu cuối cùng giao thủ chính là ta và ngươi, ta là làm vẫn là không cho đâu. Làm, nàng luyến tiếc hắn trước mặt mọi người xấu mặt không cho. Nàng lại không nghĩ trước mắt bao người đọa Kỷ Lương thanh danh, vì thế đành phải từ bỏ, lần này lôi. Đài tái tương đối phức tạp, phần 3 ngày qua tiến hành, ngày đầu tiên báo danh, ngày hôm sau so vòng thứ nhất. Ngày thứ ba trận chung kết cho nên Lâm Phi Lộc cũng ngay cả ba ngày ra cung. Trong lúc còn đem Tùng Vũ Xuân Hạ các nàng cũng mang lên, không thể làm các nàng chỉ nhìn đến chính. Mình là như thế nào bị bệ hạ ngược, cũng muốn làm các nàng nhìn xem Hoàng hậu nương nương là như thế nào ngược người khác. Vòng thứ nhất thi đấu nàng cơ hồ không dùng như thế nào lực liền bắt lấy. Trải qua thượng một lần lôi đài tái, có chút người đã nhận thức nàng. Nghị luận trận chung kết danh sách khi đại gia cơ hồ đều đang nói Kỷ Lương đồ đệ, Lâm Phi Lộc nghe. Cảm thấy này đại khái chính là cái gọi là tuyển thủ hạt giống đi, lúc này đây thi đấu hàm kim lượng. So thượng một lần muốn cao rất nhiều, Lâm Phi Lộc so đến mặt sau khi, liền có chút cố hết sức, rốt cuộc thực chiến kinh nghiệm thiếu, bất quá vẫn là ỷ vào có vị đại lão sư phụ cùng thân phụ tuyệt. Thế kiếm thuật, ở cuối cùng trong trận chung kết hữu kinh vô hiểm bắt lấy đệ nhất. Thành công đạt được ám khí ngàn châm một quả. Trải qua này mấy chàng tỉ thí, Lâm Phi Lộc cũng coi như đối chính mình kiếm pháp cùng năng lực có một cái tương đối rõ ràng nhận. Chi, cùng Tống Kinh Lan loại này giang hồ anh hùng bảng thượng biến thái khẳng định là so không được. Nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, thuộc về trung đẳng thiên thượng đi cách mạng chưa thành công. Đại hiệp còn cần nỗ lực. Chính mình tiến bộ không gian vẫn là rất lớn, bất quá nàng cũng minh bạch. So với chính mình luyện kiếm, thực chiến tiến bộ kỳ thật sẽ càng mau. Ngẫm lại lúc trước nghiên tâm khắp thiên hạ tìm kiếm so đao người liền minh bạch. Cho nên Lâm Phi Lộc hiện tại cũng không có việc gì liền ái hướng ngoài cung chạy. Xem có thể hay không gặp gỡ lôi đài tái cấp chính mình đánh một trận, sau đó nàng liền phát hiện. Lâm Thành này lôi đài tái là thật sự nhiều, hơn nữa vì cái gì mỗi một lần phần thưởng đều xuất từ Tàng Kiếm Sơn Trang, Tàng Kiếm Sơn Trang là đang làm cái gì bán xỉ sao? Lệnh người mê hoặc bất quá mê hoặc về mê hoặc. Lôi đài vẫn là muốn đánh, liền như vậy đánh một đoạn thời gian, có thua cũng có thắng, rốt cuộc mỗi lần phần thưởng đều là Tàng Kiếm Sơn Trang bảo vật. Lệnh người mắt thèm. Thường thường sẽ hấp dẫn một ít đại lão, bất quá thua nàng cũng cao hứng. Kinh nghiệm chính là như vậy một trận đánh ra tới sao, nàng tiến bộ thần tốc. Có quan hệ nàng đồn đãi từ lâu truyền khắp giang hồ Kỷ Lương quan môn đệ tử. Truyền thừa thức mặc kiếm pháp, hai câu này lời nói tùy tiện ném một câu đi ra ngoài đều là trọng bàng bomber siêu mà Lâm Phi Lộc. Hoàn toàn không biết này đó, bắt đầu mùa đông lúc sau. Lâm Thành lôi đài tái liền dần dần không có, nàng cũng chơi thật sự tận hứng, tính toán thừa dịp cái này mùa đông ôn cố chi tân một chút. Năm sau tái chiến, hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này trầm mê luyện kiếm. Đối Tống Kinh Lan cũng nhiều có bỏ qua, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói cái gì, nhưng Lâm Phi Lộc trong lòng vẫn là có điểm băn khoăn, nàng quyết định hảo hảo bồi thường một chút. Tiểu Tống. Tới rồi buổi tối, Tống Kinh Lan vội xong chính sự trở lại tầm điện khi liền phát hiện bên trong có chút không giống nhau, trên giường mành trướng bị hai căn màu bạc cong. Cầu treo lên, trước giường rũ xuống lệnh người hà tư đạm sắc lụa mỏng. Một phiến ngọc sắc thúy bình dựa tường mà phóng, bên cạnh tắm gội đại thùng gỗ đã chứa đầy nước ấm. Mặt nước bay trong cung gần đây khai đến chính diễm hoa mai, Lâm Phi Lộc khoác kiện váy lụa. Tóc dài tán trong người trước, đường cong như ẩn như hiện, đứng ở phía trước cửa sổ e thẹn hỏi hắn. Ngọc bình bay ly, tắm gội bay ly, trên giường bay ly, cửa sổ bay ly, bệ hạ ngươi xem ngươi nghĩ đến cái nào đâu. Tống Kinh Lan tuy rằng không nghe hiểu nàng mặt sau nói cái kia từ là có ý tứ gì. Nhưng hắn chuẩn xác mà bắt được nàng tưởng biểu đạt tinh túy, hắn giơ tay đem người bắt được trong. Lòng ngược, cười thân nàng khóe môi. Không bằng mỗi cái đều thử một lần, Lâm Phi Lộc chỉ xuyên kiện lụa mỏng. Đảo mắt đã bị bong ra từng màng trên mặt đất trong điện ánh nến lay động. Nàng bị hắn mang theo một đường lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng để thượng lạnh băng ngọc bình, lại bị hắn xoay người ấn đi lên. Rốt cuộc tìm được cơ hội đứt quãng khẩn cầu nói, đem đuốc diệt, Tống Kinh Lan thân nàng con bướm cốt, một đường hướng lên trên, nóng rực hôn rừng ở nàng nhĩ sườn. Không, ta muốn nhìn, suốt đêm chưa ngủ một cái ban đêm mơ siêu hôm sau. Lâm Phi Lộc ở trên giường nằm liệt một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa luyện kiếm hàng ngày cũng vắng họp một ngày, này. Chính là bồi thường đại giới. Hết chương.